trong nhất thời cũng để cho Phương Tranh giết không ít phản quân chạy trốn. Lẽ ra hình tượng giết địch lúc này của Phương Tranh rất uy vũ, thân mặc chiến giáp, đầu tàu gương mẫu, nghiêm nghị như thiên thần hạ phàm. Xuất thủ ra chiêu mặc dù trúc chắc, hơn nữa lực đạo cũng nhỏ, nhưng từ xa xa nhiều người nhìn vào cũng coi như là một viên kiêu tướng. Chí ít, các lão bà núp sau cửa Phương phủ nhìn thấy, quan sát bọn họ đột phá vòng vây, cũng nhìn thấy vẻ anh dũng của Phương Tranh mà hưng phấn. Lại vì cách chém giết liều mạng như không muốn sống của Phương Tranh mà lo lắng không ngớt. Rất sợ hắn không cẩn thận bị trúng chiêu. Đương nhiên, các nàng chỉ lo lắng vô ích, tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Chỉ cần ai hữu tâm sẽ phát hiện, Phương Tranh giết đối phương là toàn chọn những người đưa lưng về phía hắn. Hắn tận lực hướng tới những phản quân ném vũ khí để hạ thủ, tính toán phi thường an toàn. Chẳng khác gì giết gà mừng năm mới. Một đao người khác chuẩn xác, chẳng lẽ ngươi lo lắng khi giết gà, nó sẽ huy đao đánh lại ngươi sao? Huống chi bên người hắn còn có hơn 10 binh sĩ cấm quân cảnh giác giúp hắn nhìn chung quanh. Một lúc nào có phản quân tính công kích nguy hiểm xuất hiện, thì đám cấm quân liền thục ngựa thu thập, lưu lại cho Phương Tranh chỉ là một ít cây nhuyễn hồng. Nói cách khác, trải qua sự chọn lựa nghiêm ngặt của các cấm quân, cho rằng những binh sĩ có vũ lực thấp kém mới như cố ý nhường cho Phương Tranh chạy tới giết chết bọn hắn cho thỏa mãn lòng báo quốc. Phương Tranh đương nhiên không biết những việc này. Người khác giết địch đều mặt đầy sầm giọng sơ xác tiêu điều. Hắn thì khác. Giết người đến tâm hoa nộ phóng, cao hứng bừng bừng, vừa giết vừa nói. Cửa sau nhà của ta! Bá! Một đao đánh xuống, một gã phản quân bị giết chết. Giữ lại là để ra vào. Bá! Không phải cho các ngươi trả. Bày trò bao vây. Xem ra, Phương đại thiếu gia đối với việc phản quân bày cọc gỗ cản trở cự mã nhà hắn rất có thành kiến. Một gã cấm quân giục ngựa tiến về phía trước, hấp tấp. Phương đại nhân! Phương Tranh trừng mắt. Cái gì Phương đại nhân? Lão tử ra trận giết địch, các ngươi phải gọi tướng quân. Ai phòng ngươi làm tướng quân vậy? Binh sĩ không dám nhiều lời, sửa lời nói. Tướng quân, chúng ta mau ra khỏi đây thôi, nếu còn chậm trễ sẽ bị viện binh của địch nhân đuổi tới. Phương Tranh cả kinh, nếu viện binh tới thì 300 người quả thực không đủ cho chúng nhét kẽ răng. Đúng đúng đúng, các huynh đệ, nhanh chân chạy à, chậm đã, còn có một người, lão tử phải chém hắn. Bạ, một tiếng hét thảm, lại một gã phản quân chạy trốn ngã xuống đất. Chỉ là trước khi gã ngã xuống thân sắc là thật không thích hợp. Đôi mắt nhìn Phương Tranh giống như là có một loại bi thương vì bị người lừa dối, còn lẫn lộn vài phần phẫn hận và không cam lòng. Gì, y phục trên người hắn dường như không giống. Hắn kinh ngạc. Phương tướng quân, người này có thể là tướng lĩnh đám phản quân. À, giết tướng lĩnh bọn họ. Tiểu tử này trước khi chết xong nhìn ta như vậy, ta thiếu tiền của hắn chưa trả sao? Cái này, lần đầu tiên khi tướng quân lui về không phải ngài nói với hắn, ngài đi nhầm cửa sao? Một gã binh sĩ cấm quân cẩn thận hỏi. À đúng rồi, đúng vậy. Rồi sao? Lúc đó ngài đớn tiếng nói sẽ lao ra từ cửa Nam, kết quả lần thứ hai vẫn lao ra từ cửa Tây, cho nên tên tướng lĩnh này có khả năng nghĩ bị ngài lừa, trong lòng không cam tâm. Phương Tranh chợt nhớ, thảo nào, lần thứ hai trùng ra, phía sau cửa lại phòng vệ rời rạc hơn rất nhiều. Nguyên lai là trọng binh bị triệu tập đến cửa Nam, càng khó trách tên phản quân tướng lĩnh này lại dùng ánh mắt bi thương như bị người lừa dối để nhìn hắn. Nguyên nhân gây ra chỉ bất quá là vì lần đầu tiên khi hắn lui ra thì mở miệng nói bậy một câu. Người này sẽ không ngốc tới như vậy chứ, ta chỉ nói bậy mà hắn cũng tin. Như thế nào hắn làm tướng quân vậy? Phương Tranh không thể tin tưởng, nhìn tướng lĩnh phản quân chết không nhắm mắt nói. Tiếc hận, lắc đầu, Phương Tranh áy náy nhìn hắn. Lần này xem như ta sai, được rồi, lần sau không lừa dối, ở người ai, ai cũng không còn lần sau. Khóe miệng của tướng lĩnh phản quân chết không nhắm mắt chợt học ra không ít máu. Ai nói người chết sẽ không tức giận đến ói máu. Lúc này, bên tai truyền tới tiếng trống lại thêm tiếng bước chân. Xem ra Phan Thượng Thư đã nhận được tin, sai viện binh chạy đến. Phương Tranh quá sợ hãi. Các huynh đệ chạy mau, không, nhanh đột phá vòng vây. Nói xong, Phương Tranh giục ngựa chạy chẳng khác gì anh dũng khi giết địch khi nãy, đầu tàu gương mẫu chạy lên đầu tiên. Viện binh của phản quân tới rất nhanh, chờ khi bọn lính cấm quân giục ngựa chạy đến thì viện binh chỉ còn cách họ mấy trượng xa. Phương Tranh chỉ nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng quát. Bắn tung! Phương Tranh vô ý thức co rụt đầu lại kêu lên. Má ơi! Vì vậy hơn 200 cấm quân dưới cơn mưa tên bay đầy trời, như nổi cơn điên giục ngựa hướng cửa thành Bắc phóng đi. Người đi đầu bất chấp kéo dây cương úp sấp trên lưng, ôm lấy cổ ngựa cùng bảo vệ đầu. Hình tượng chật vật như chó nhà có tang, nhanh chóng tiêu thất trong tầm mắt của đám viện binh phản quân. Đương nhiên, phản quân làm sao đơn giản cho bọn họ chạy trốn. Rất nhanh, viện quân xông ra hơn 2.000 kỵ binh, hét lớn một tiếng, hướng Phương Tranh đuổi theo. Phương Tranh chỉ nghe thấy được tiếng gió thổi bên tai, dọc theo đường đi liên tục có binh sĩ cấm quân bị tên của phản quân bắn trúng. Còn có binh sĩ phản quân lao tới dùng trường mâu đâm trúng, cùng kỵ binh phản quân đuổi theo, loạn đao chém giết. Tình thế vạn phần nguy cấp. Theo tình huống này mà chạy đến cửa thành Bắc thì đám cấm quân cũng sẽ bị giết sạch hoàn toàn. Khi đó đừng nói là rời khỏi thành, dù có đem đi chôn cũng không có biết được vinh hạnh này không. Tướng quân, trên người ngài chúng không ít tên, ngài chịu nổi không? Một binh sĩ cấm quân vượt ngựa phóng qua, bên tai Phương Tranh lo lắng hô lên. Bảo hộ Phương Tranh là sứ mạng đầu tiên của đám cấm quân, không nghĩ tới vừa đột phá vòng vây chạy ra, vị Phương đại nhân này lại trúng tên. Lại không chỉ là một mũi tên, trong phản quân cũng có không ít thần xạ thủ. Phương Tranh là người chạy đầu tiên, tự nhiên là nhân vật trọng yếu, cho nên Phương Tranh liền biến thành mục tiêu công kích của đám thần xạ thủ. Ta trúng tên sao? Phương Tranh kinh hãi, quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy sau lưng hắn cắm vô số mũi tên, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một con nhím đang nằm trên lưng ngựa. Hỏng rồi, ta muốn chết. Phương Tranh hét lớn, nhưng hắn còn chưa đánh mất lý trí. Hắn rất kỳ quái vì sao bản thân trúng nhiều tên như vậy lại không hề có cảm giác đau đớn. Rất nhanh, hắn liền tìm được nguyên nhân. Trước khi xuất phát, dưới tâm lý sợ chết, hắn liên tiếp đòi mặc 3 bộ khôi giáp vào người. Nặng thì có nặng một chút, nhưng năng lực phòng bị của 3 kiện khôi giáp không thua gì áo chống đạn của kiếp trước. Hiện tại, nhờ tác dụng của 3 lớp khôi giáp mà đã cứu cho hắn một mạng. Phương Tranh vừa giục ngựa chạy vội, vừa quay đầu nhìn đám quân sĩ cấm quân càng ngày càng ít. Tiếng la hét của truy binh liên tiếp vang lên. Phương Tranh và đám cấm quân phảng phất như rơi vào tuyệt cảnh của bốn bề thọ địch. Không thể tiếp tục chạy như vậy, mọi người sớm muộn cũng sẽ chết sạch. Phương Tranh quay đầu, lớn tiếng mệnh lệnh. Mọi người tản ra, hay nhất bỏ ngựa tiến vào hẻm nhỏ trong thành hoặc nhà dân, chờ đợi cơ hội chạy. Một đám cấm quân lớn tiếng. Không được, tướng quân, hoàng thượng mệnh chúng ta phải bảo hộ ngay. Hình tượng đột phá vòng vây anh dũng của Phương Tranh đã in sâu vào trong lòng bọn họ. Cho nên, hắn gọi Phương Tranh là tướng quân thì đó cũng là điều hiển nhiên. Bảo hộ cái rắm, lão tử anh dũng như vậy còn cần các ngươi bảo hộ, nhanh cút, càng xa càng tốt. Phương Tranh giận dữ nói. Một nguyên nhân là bận tâm đến tính mạng của đám cấm quân. Một đám người chạy chung một chỗ mục tiêu quá lớn. Phản quân bên trong thành nhìn thấy khẳng định sẽ truy chặn đường. Tỷ lệ sống sót của mọi người khẳng định phi thường xa vời. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất, Phương Tranh cho rằng mình đi một mình, cơ hội chạy ra thành càng lớn hơn nữa. Thừa dịp loạn lạc đục nước béo cò là cường hạng của Phương Tranh. Nếu có một đám người theo đuôi, hắn khẳng định mình không có cơ hội thi triển sở trường đặc biệt. Cấm quân, quân kỷ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh. Nếu Phương Tranh đã phân phó như thế, chúng binh sĩ không dám nhiều đời, đều thấp giọng nói bảo trọng. Sau đó đều tự tản ra, bỏ ngựa, đi bộ lùi vào trong những con hẻm nhỏ hai phía bên đường. Phương Tranh thúc ngựa chạy hơn 10 trượng, sau đó lặc cương ngừng lại. Trong tai nghe được tiếng hét truyền đến, mau chóng bỏ ngựa ven đường, không người như kẻ ăn trộm gà của nhà nông, nhanh chóng lủi vào một con hẻm nhỏ vô danh. Phương Tranh vừa chạy vừa cởi khôi giáp cắm đầy mũi tên, cởi hết chỉ còn lại một kiện áo khoác, người đã biến mất vào trong những con hẻm nhỏ liên miên phức tạp bên trong thành. Hiện tại trong lòng Phương Tranh rất đắc ý,